Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Qua một hôm nghỉ ngơi thì ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả cùng Đình Duy theo dõi một tác phẩm tiểu thuyết của tác giả Triệu Huấn rất hay. Tác phẩm truyện tiểu thuyết Những đứa con bất trị. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút share và để lại comment cảm xúc sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 1, Những đứa con bất trị, qua giọng đọc Đình Duy. Ông Thanh đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, râu tóc bạc phơ, da đỏ hồng, nhưng đã chẳng chịt nếp nhăn và loáng thoáng những điểm mồi. Ông đeo kính lão, nhưng xem ra vẫn chưa đủ rõ. Đọc những cuốn sách chữ nhỏ, ông phải soi bằng kính lúp bội số 12. Đi lại, lưng ông lúc hơi còng về phía trước, lúc lại ưỡn về phía sau. Muốn đi xa hay lên xuống bậc, thường phải chống ba tong hoặc có người dắt. Ông Thanh vẫn còn hai thứ khá sung sức, thậm chí còn khỏe hơn thời trai trẻ. Thứ nhất là ông nói nhiều và giọng còn rất khỏe, cứ sang sảng như chuông. Từ ngày nghỉ hưu, không có việc gì, ông càng hay nói. Nói với bà vợ già, nói với các con, nói với lũ cháu nhỏ, và nhất là với bạn bè đến chơi. Với vợ con thì ông dạy bảo đường ăn nết ở, lối sống giản dị trong sáng, giữ gìn đạo đức gia phong, truyền thống gia đình cách mạng, tu nhân tích đức, phấn đấu vươn lên vị trí tiên phong lãnh đạo. Với bạn bè thì ông đánh giá tình hình thế giới, nhận xét các trào lưu cách mạng, chê nước này, khen nước kia. Nhắc lại quá khứ vinh quang thời trai trẻ của mình và thích phê phán những non kém của lớp con cháu kế tục. Ông Thành nói liên tục không nghỉ khiến đối tác khó mà xen vào giữa chừng. Ông thích mọi người nghe ông hơn là ông nghe họ. Nhiều ông khách đến chơi uống nước cho đến lúc chán tai thì cáo từ ra về, chứ chẳng phát biểu được câu nào. Đôi lúc bà Thanh phải ý tứ cắt ngang để khách còn có chỗ xen vào câu chuyện cho đỡ đơn điệu tẻ nhạt. Nhưng khi khách ra về rồi, thì thế nào ông cũng trách cứ cái tội phá quấy của bà, khiến ông mất hứng. Bà chỉ cười rồi mềm mỏng phân trần. Thấy ông nói hăng quá, sợ ông mệt, tí nữa không ăn được cơm thì khổ. Còn lâu tôi mới mệt. Lâu ngày mới gặp bạn, bà phải để chúng tôi chuyện trò cho thỏa chứ. Nhưng ông cũng đâu có để cho bạn nói đâu. Cái kiểu giao lưu một chiều thế thì bạn ông cũng đến khiếp vía. Bận sau còn ai dám đến chơi với ông nữa. Không người này thì người khác. Thiếu gì người muốn nghe tôi giảng dài để sáng mắt ra. Có phải ai cũng lời tiếp thu học vấn như bà đâu. Cái mạnh thứ hai của ông là uống rượu. Ông uống mạnh hơn hồi còn tại chức. Ông bảo tuổi già cần chén rượu làm vui. Ông có thể nhâm nhi độc ẩm hàng giờ liền. Khi có triệu chứng áp huyết cao, bác sĩ khuyên ông bỏ rượu, nhưng ông giấu vợ con. Ông nghĩ sinh tử có số, chết mà không có hơi men thì nhạt thích. Thà là tổn thọ đi vài năm, mà được uống thì vẫn khoái hơn phải kiêng khem. Bóp mồm, bóp miệng. Mãi đến khi người con trai lớn xem sổ sức khỏe của bố, mới phát hiện ra lời phê cấm rượu của bác sĩ. Ông Thanh cười biện bạch. Đấy là cấm rượu quốc lùi thôi. Rượu thuốc nhẹ thì vô tư, nhất dạ tam bôi tửu, lương y bất đáo ra. Bà thương ông ngâm cho hũ rượu tam xà, pha mật ong giảm nhẹ độ cồn đi. Mỗi bữa cơm rót cho ông một ly khai vị. Tôi đến trước lúc lên giường là một chén cho an thần ngủ ngon. Bà cố ghép ông vào quy củ được chừng một tháng. Vi phạm đầu tiên là ông thay ly nhỏ bằng chén to. Hũ rượu chưa vơi, ông đã bắt tống thêm cuốc lùi vào. Thang nhiều hơn thuốc khiến nồng độ tăng lên. Sau rồi ông sinh ra thói uống vụng. Vắng bà ông rót trọn một chén, ngửa cổ tu ực, hết veo. Ông lau miệng rồi tráng chén cẩn thận cất đi. Nhưng có một lần ông vô ý để lộ trò vụng trộm ra với thằng Tuấn, cháu đích tôn. Thằng bé reo lên. À, ông nội uống rượu vụng, cháu mách bà nhá. Ông cấm đấy. Rượu của ông uống, sao lại nói là uống vụng? Bác sĩ cấm mà ông vẫn uống, như thế là không ngoan. Thằng bé chạy vào nhà hét toáng lên. Bà nội, ông uống rượu. Bà Thanh chạy ra. Ông lẩm bẩm quay đi không nói gì. Bà rền rĩ. Trời ơi, ông chẳng biết tự kiềm chế, 70 tuổi mà để vợ con phải kèm cặp nhắc nhở suốt ngày sao? Cao huyết áp, mà cứ húc rượu vào, vỡ mạch máu não, làm liệt đấy thì khổ thân lắm. Tôi đã nhân nhượng đưa vào bữa ăn một chút cho ông đỡ nhớ. Thế mà ông còn uống vụng uống trộm. Thảo nào hú rượu vơi đi rất nhanh. Ông muốn làm khổ vợ khổ con hay à? Ông biết lỗi, không dám cãi lại bà, khiến cơn lôi đình của bà cũng chóng tàn lụi. Bà lặng lẽ thu dọn chai hũ cất vào tủ trong buồng mình, khóa lại. Từ nay tôi không thể tin ông nữa, tôi phải cai rượu cho ông thôi. Thấy ông bị bà giày la, thằng Tuấn đợi bà đi rồi mới chạy vào trêu ông. Ông không ngoan, bị bà mắng, sướng chưa? Đồ mách lẻo, mày không biết xấu hổ hay sao? Ông bực tức, giơ nắm tay dứ dứ như dọa cháu. Cô giáo cháu bảo, thấy bạn vi phạm nội quy phải mách cô, không được che giấu tội lỗi cho bạn. Ông đâu phải bạn mày. Thấy ông quá chén thì nhắc nhở ông thôi, chứ không được vào ton hót với bà, rõ chưa? Tội mách lẻo còn tệ hại hơn say rượu đấy. Câu chuyện đến đây còn kéo theo nhiều di lụy. Từ bữa ấy bà không cho ông uống giọt rượu nào nữa. Bữa cơm đến, ông Thanh thấy nhạt mồm nhạt miệng không muốn ăn. Tuy rất thèm rượu, nhưng ông nào dám đòi. Ông buông bắt đũa quá sớm, cũng làm cho các con ái ngại. Đức, cậu con trai thứ hai, có vẻ thông cảm với bố nhất. Sao mẹ không cho bố uống nốt hũ rượu giờ đi rồi ấy cấm hẳn? Đến cai sữa cũng phải từ từ, nữa là cai rượu. Cả nhà cười ầm, nhưng lại làm cho bà cáu tiết. Bố mày đâu phải trẻ con nữa. Sữa là chất bổ, còn rượu là chất độc, so sánh với nhau sao được? Cứ thả ra cho ông ấy uống vụng uống trộm thì bao giờ bỏ nổi. Từ nay tao cắt cầu, dứt điểm. Khốn khổ vài bữa rồi cũng quen thôi. Cô Ninh, con gái út thấy bố bỏ cơm, ủ rũ đi nằm thì nói khích. Mẹ là cứng rắn nghiêm khắc lắm. Mẹ có kinh nghiệm cai sữa cho bố rồi. Nay ứng dụng cai rượu thì chắc phải thành công. Con nhà mất dạy. Bà nguyết con gái, nhưng cũng phải bật cười về cái giọng tếu táo của Ninh. Tuy nhiên lần này thì bà đã không lường hết hậu quả. Ông Thanh biếng ngăn, nằm bẹp. Tính nói nhiều, nói dai của ông cũng biến mất. Ông âu sầu, buồn bã, trầm lặng. Bà đến ngồi bên ông, xoa trán xem qua nhiệt độ, rồi ân cần hỏi han. Ông thấy trong người thế nào? Ông đau ở đâu? Hay để tôi gọi xe, đưa ông đi khám bệnh nhé. Bệnh thật gì đâu mà khám. Già rồi, nuốt miếng cơm không trôi, dinh dưỡng suy kiệt thì phải yếu đi rồi chết. Có gì lạ đâu mà không suy ra, phải mất tiền đi hỏi bác sĩ. Thế ông thích ăn gì thì bảo tôi. Hay để tôi nấu cháo lươn ông ăn nhé. Mọi lần ông thích món này lắm mà. Ông không nói gì. Bà đi chợ kiếm mấy con lươn ngon về nấu bát cháo thật cầu kỳ. Mùi gạo tám thơm, mùi lươn xào quyện với hành răm, tiêu mắm thơm phức. Bà bê bát cháo bốc khói nóng hổi dỗ dành ông. Ông cố nuốt bát cháo nóng cho nó toát mồ hôi ra. Cháo lươn nhuận dương kỵ gió, ăn vào bệnh tật phải tiêu tan, có lợi cho sức khỏe lâu dài đấy. Ông nể tình, cố ngồi dậy, há miệng cho bà món từng thìa cháo. Nhưng chỉ được vài thìa là ông bỏ mứa, lắc đầu quầy quậy, kêu nhạt miệng, buồn nôn, không thiết ăn nữa. Bà dỗ thế nào ông cũng lắc đầu không chịu há miệng. Thế là bà đành xoay hướng khác. Bà Thanh lên phố cắt cho ông chục thang thuốc bắc, toàn vị bổ. Định bụng sắc cho ông uống một đợt dài ngày. Bà cầu kỳ sắc bằng ấm đất. Đong ba, lấy một, rồi cô tiếp. Mùi thuốc bắc thơm ngào ngạt, bà bưng thuốc lên mời ông uống. Ông chê thuốc đắng, chỉ tốn tiền mà ông không uống nổi. Chẳng đáng là bao đâu ông à. Người ta bảo tuổi cao uống thuốc bắc rất tốt. Ông cứ uống thử 10 thang xem có chuyển không. Nếu thấy có hiệu quả, tôi sắc cho ông đợt nữa. Thuốc mà chẳng có thang thì làm sao dẫn nổi. Uống khỏi miệng một lúc là bài tiết ra hết. Nó có thấm vào máu được đâu. Thầy thuốc bảo thế nào tôi làm đúng như thế. Có thấy nói gì đến thang đâu. Mấy thầy lăng băm chỉ quan tâm đến moi tiền con bệnh thôi. Nó cần gì chỉ bảo lôi thôi. Nếu bệnh nhân khỏe lên thì ai còn tìm đến thầy lang cắt thuốc nữa. Trời ơi, lại đến nước ấy kia à. Thế thì để tôi đến hỏi lại xem cần thêm thang gì. Chẳng phải hỏi thì tôi cũng biết. Cái anh thuốc bắc thì đem ngâm rượu thuốc uống là tốt nhất. Rượu là thang, làm chất xúc tác dẫn thuốc đi khắp cơ thể. Sắc thế này là chỉ để dùng cho đàn bà trẻ con thôi. Đàn ông không hợp đâu. Thì ra, ông định lợi dụng thuốc thang để quay về với rượu chứ gì. Ông bịa chuyện để lừa tôi, nhưng không ăn nhảm gì đâu. Sợ đắng, thì để tôi pha đường vào cho ông uống. Bà tưởng tôi là trẻ con chắc, bà cứ sắc mà uống. Có chết tôi cũng không động vào cái thứ thuốc bắc đắng ngắt của bà đâu. Bà thở dài, bất lực, và đem chuyện trên kể lể với các con. Đức cười. Nam nhi vô tửu như kỳ vô phong mẹ à. Không có thứ ấy bố con hiểu dịu như cờ không gió là đúng lắm. Tốt nhất là mẹ để cho bố uống rượu. Chưa chừng là thứ thuốc chữa bệnh hiệu nghiệm nhất đấy. Cô con gái đứng về phía mẹ. Anh Đức cũng rượu trẻ be bét nên muốn kéo bố làm đồng minh đấy mẹ. Mẹ đừng nghe ngấy xui dại. Đã định cai thì phải kiên quyết làm đến cùng. Cai sữa cho trẻ nó cũng kêu khóc, bỏ ăn quấy đêm, sút cân đấy chứ. Nhưng các bà mẹ vẫn phải bôi ớt vào đầu vú cho nó khiếp sợ mà quên đi đấy thôi. Mới thấy bố bỏ ăn ba bữa mà mẹ đã cuống lên thì sao cai nổi. Còn anh nói đúng đấy, không thể chiều bố theo kiểu ấy được. Cứ nốc rượu vào rồi nói suốt ngày, đến khô phổi rắt họng mà chết mất. Lần này thì mẹ không nhân nhượng nữa đâu. Mấy ngày sau đó ông Thanh hầu như bỏ cơm. Mỗi bữa chỉ uống cốc sữa. Có dỗ hết hơi cũng chỉ bón được nửa bát cháo. Bà Thanh hết sức dịu dàng mềm mỏng, nhưng xem ra khả năng phục hồi của ông rất phập phù. Bà hy vọng dăm bữa nửa tháng cơn nghiện rượu đi, ông sẽ ăn ngon miệng dần dần. Con Hằng, chị thằng Tuấn, đứa cháu nội lớn nhất của ông, năm nay học lớp 6, thường phải đến chủ nhật, bây đưa em về thăm ông bà cô chú một bữa. Ngày thường nó bận đến trường, hết giờ khóa phải về nhà học bài, trông nhà, làm giúp bố mẹ vài việc vặt. Nghe tin ông yếu, hôm nay nó xin phép bố mẹ dễ vào thăm ông. Nó rắn rén đến bên nhẹ nhàng lên tiếng. Cháu chào ông ạ, ông mệt hả ông? Hà đây à? Ông mệt gần một tuần rồi, ông mong cháu mãi. Có việc gì thế ông? Hôm qua cháu mới biết ông mệt, cần gì ông cứ sai cháu đi. Ngoài năm, ông muốn nhờ cháu một việc. Ra mở tủ kính, lấy tập giấy và cái bút ra đây cho ông. Con bé ngoan ngoãn làm theo, mang giấy bút đến bên ông. Thưa ông đây ạ, ông nhờ cháu viết giúp ông tờ di chúc. Ôi, sao phải viết di chúc hả ông? Mà cháu đâu đã biết viết thứ ấy, sao ông không sai bố cháu hay chú Đức cô Ninh viết cho? Không cần, ông thích cháu viết kìa, có khó gì đâu, ông đọc cho mà viết. Vâng, nhưng ông phải đọc chậm thôi, đọc nhanh cháu viết lầm lẫn ngoạch ngoạc mất. Ông vừa đọc vừa nghĩ, làm sao nhanh được, cũng còn phải sửa chữa nhiều, chứ dễ gì một lần đã được ngay. Con Hằng ngồi ngay ngắn bên bàn, đặt tập giấy trước mắt chờ đợi. Ông Thanh hắng giọng. Bắt đầu nhé. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Xuống dòng. Di chúc. Xuống dòng. Tên tôi là Lê Văn Bè, đi công tác đổi là Lê Hồng Thanh. Sau đó là một màng trích ngang lý lịch, cấp chức, khen thưởng suốt quá trình cách mạng, rồi tiếp đến 5 cái trích ngang của bà vợ và 3 con đẻ, 1 con dâu. Con Hà viết dài thấy mỏi tay, vội đề xuất ý kiến. Di chúc của ông thì cần gì phải ghi toàn bộ lý lịch của vợ con vào cho dài dòng. Cháu ngu lắm, đó là những người có tư cách pháp nhân, liên quan đến tài sản của ông, phải ghi rõ chứ. Chỉ cần tên là đủ, còn nghề nghiệp trình độ cấp chức khen thưởng, kỷ luật thì có liên quan gì đến chuyện thừa hưởng tài sản? Ông định chia tài sản theo tỷ lệ cấp chức, theo mức khen thưởng kỷ luật à? Ông Thanh hơi đối lý, nhưng vẫn giữ ý mình. Đứng về phương diện tổ chức, thì những yếu tố đó đều là tư liệu tham khảo để có chính sách tương thích. Dù sao ghi thừa cũng còn hơn bỏ sót. Thôi, ta tiếp tục nhé. Ông Thanh kể lể là suốt 43 năm tại chức, giữ đúng các nguyên tắc chi tiêu, không tham ô, lợi dụng chức vụ, ăn của đút, buôn quan bán chức, nên tài sản của ông chỉ toàn là những khoản hợp pháp do nhà nước cung cấp đúng tiêu chuẩn. Này, nếu ông qua đời, thì di sản sẽ được phân chia như sau. Ngôi nhà cấp 4 rộng 84m² của nhà nước cho ông thuê. Nếu ông chết thì hợp đồng chuyển cho bà. Khi có quyết định hóa giá của sở nhà đất thì bà bàn với các con để giải quyết. Trường hợp bà tái giá thì người chồng tương lai không được quyền đến ở hoặc thủ lợi bất cứ thứ gì thuộc về ngôi nhà này. Khi ông đọc đến đây thì con Hà cười rũ không sao biết được. Bà cháu hơn 60 rồi thì ai dám lấy mà ông bắt ghi điều này vào di chúc. Cháu ngu lắm. Người già sợ cô đơn, kết hôn không phải để sinh đẻ, mà nhằm dựa dẫm vào nhau. Con hầu cha không bằng bà hầu ông mà. Ông ghi thế cũng chỉ nhằm đảm bảo quyền lợi cho gia đình mình. Nhiều gã đàn ông trẻ lấy vợ già chỉ cốt moi nhà cửa tiền bạc thôi, cháu ạ. Con Hà bỗng nhớ tới chuyện chia gia tài của ba anh em nhà nghèo trong chuyện con mèo đi hia. Nó nói về ông vẻ ái ngại. Ông nghèo quá nhỉ, chỉ có mỗi một căn nhà chưa hóa giá mà vẫn phải viết di chúc. Thực ra cũng chưa phải nhà của ông. Ông không viết thì bà và chú Đức cô Ninh vẫn sống ở đây. Có ai có quyền xông vào tranh chấp? Ông còn nhiều thứ nữa chứ đâu phải chỉ cái nhà. Di sản tinh thần lớn nhất ông để trong tủ kính kìa. Vàng bạc, kim cương, châu báu hay tiền mặt? Còn quý hơn kim cương châu báu, đó là bộ sách lý luận kinh điển, khoa học kỹ thuật. Suốt đời ông đọc nó để đưa những con tàu xuyên đại dương, nhưng ông chưa tiếp thụ được bao nhiêu, khiến mộng lớn chưa thành. Ông muốn để lại cho thằng Tuấn, đứa cháu đích tôn, kế tục dòng họ Lê sau này. Sao ông không cho bố cháu hay chú Đức? Em Tuấn còn bé quá, nó đọc đâu có hiểu nổi. Chờ lớn lên nó sẽ đọc. Đưa cho bố mày thì ông không tin. Ông còn sống sờ sờ, mà có điều gì bố mày chịu nghe lời ông đâu. Còn chú Đức thì ít văn hóa rốt hơn bố cháu, thêm nữa lại chơi bời hư đốn, làm sao kế nghiệp ông được. Tất cả chỉ còn trông cậy ở thằng Tuấn, cháu đích tôn của ông thôi. Con Hà cũng ngoẹo cổ nắn nót ghi đầy đủ ý ông rồi nói. Thế là hết, cả giá trị tinh thần vật chất rồi. Còn nữa, khi ông nghỉ hưu, tổ chức thu lại chiếc ô tô, ban giám đốc nhà máy đã nhất trí mua tặng ông chiếc xe đạp mini Nhật mới toanh. Thỉnh thoảng đẹp trời ông mới đi vài vòng, còn thường thì lau chùi để đấy. Ông định tặng cho cháu làm quà khi cháu thi được vào lớp 10, cháu ghi vào đi. Con Hà bỗng ôm mặt khóc hu hu. Thực ra nó đã thường xuyên đi xe đạp của mẹ nó. Nó cũng không ao ước gì chiếc xe mini của ông. Nhưng thấy ông quý nó hơn tất cả mọi người, nên con bé vô cùng xúc động. Sao thế cháu? Ông có điều gì làm cháu không vui à? Không đâu ông ạ, cháu vô cùng biết ơn ông đã quan tâm đến cháu. Nhưng sao ông không cho bà, cho chú Đức hay cô Ninh mà lại cho cháu? Bà và cô Ninh đều có xe rồi, cho chú Đức thì sớm muộn cũng ra nhà hàng mất. Ông muốn có kỷ niệm lâu dài trong con cháu. Nhưng bố cháu cũng đã hứa, đến sinh nhật sắp tới bố cháu sẽ tặng cho chiếc xe đạp rồi. Ông biết là bố mẹ cháu giàu rồi, nhưng ông không muốn cháu dính líu vào mấy thứ phi nghĩa đó. Con Hà ngạc nhiên và bất bình. Nó lau khô những giọt nước mắt cảm động, nhìn ông bằng cặp mắt giáo hoành đầy phẫn nộ. Sao ông bảo quà của bố cháu là thứ phi nghĩa? Chẳng lẽ bố cháu đi ăn cắp để tặng cháu à? Cháu không thích ông nghĩ xấu về bố mẹ cháu đâu. Hãy bình tĩnh, nghe ông nói đây. Trong nhà, nên ông mới không muốn che giấu sự thật này. Nói ăn cắp là quá đáng. Nhưng chính xác là lợi dụng chức quyền xa xẻo sang xê của công, thì mới xây được nhà 4 tầng, mua được xe máy mới chứ. Như ông đây 20 năm làm lãnh đạo về hưu, ngoài cái nhà cấp 4 đi thuê, có cái gì nữa đâu. Trời ơi, ông nói dối, bố cháu không lợi dụng, không xà xẻo, tất cả cán bộ đều đi xe máy, rất nhiều người xây nhà mới chứ đâu phải chỉ bố cháu. Thì bọn chúng cùng một ruột cả bà, thử hỏi lương như thế, ăn tiêu như thế, thì làm sao họ có thể dành dụm xây nhà, mua sắm tiện nghi sang trọng như thế. Nhưng thôi, ông chỉ nói qua thôi, chứ có viết chuyện đó vào di chúc đâu mà cháu bất bình. Bây giờ ta sang điểm thứ tư. Khi ông chết rồi thì con cháu không cần cúng bái mâm cao cỗ đầy làm gì, cứ bày lên ban thờ cho ông chai rượu cốc lủi là được. Con bé bỗng bật cười bỏ qua luôn cơn tức giận, nắn nót viết tiếp bản di chúc rồi đưa cho ông xem. Xong rồi đây, ông xem còn ý nào chưa gọn thì bổ sung sửa chữa. Thôi được rồi, để chính tay ông viết lại rồi ký. Mai ông sẽ ra photo thành 7 bản giao cho mỗi người 1 bản. Ông tắt thở thì di chúc lập tức có hiệu lực. Ông ơi, sao ông cứ nói gở thế? Chịu khó thuốc thang, ông còn sống lâu. Cháu muốn ông phát thưởng cho cháu khi cháu thi đỗ đại học nữa đấy. Ông muốn lắm, nhưng làm sao trốn được số mệnh. Thôi, cháu về đi, kẻo bố mẹ mong. Đêm hôm ấy, ông Thanh ngồi bật đèn, ngồi cặm cụi chép lại bản di chúc. Sáng hôm sau, ông chống ba toang ra cửa hàng photocopy sao thành 6 bản để cả nhà mỗi người có 1 bản. Bản viết tay ông lưu trong tập hồ sơ của mình. Chuyện ông Thanh công bố bản di chúc đã gây ra một cơn sốc lớn trong gia đình này. Đọc xong thì bà Thanh khóc òa chạy ra ôm lấy ông chồng tội nghiệp. Ôi ông ơi, ông thấy trong người thế nào mà vội vàng di chúc chối trăng cho vợ con thế này? Ông Thanh mếu máo phều phào. Tôi cũng đến cõi rồi. Không ăn không ngủ, sợ bất chợt cấm khẩu xuôi tay. Muốn dặn dò cũng không kịp nữa. Cô gái út vội gọi điện cho anh chị cả báo tin bố ốm nặng về ngay, rồi dập máy luôn. Vợ chồng Quang cuống quýt đưa con về ngay. Còn cậu Đức thì tỏ ra bình tĩnh hơn. Cậu vẫn ngồi ngoài phòng khách đốt thuốc lá khói mù, nhâm nhi ly cà phê đen. Khi cả nhà xúm quanh giường bố lo lắng hỏi han, sụt sùi bi lụy, thì Đức mới lên tiếng. Bố mới bỏ ăn vài bữa mà sao mọi người đã cuống cuồng lên thế? Ngồi buồn cô viết sẵn tờ di chúc dài sầu thôi. Chữ nghĩa cứng cáp, ý tứ vẫn minh mẫn, câu cú khúc chiết, chứng tỏ ngôi sao chiếu mệnh của bố còn sáng. Sung vượng lắm. Nhiều người công bố di chúc rồi mà vẫn sống hàng chục năm mới ra đi. Nhân dịp trọng đại này con xin mẹ đưa hũ rượu ra đây. Cả nhà nâng cốc chúc bố tuần rượu thọ. Trời ơi, vui vẻ gì mà còn rượu với cả chè. Bố đang ốm còn mời rượu thì có khác gì. Tiến độc cho vua, mày thật là thằng con bất hiếu. Con nghĩ bố không phải là ốm bệnh mà là đang bị ốm đói. Bố không đói cơm đói thuốc mà là đói rượu. Chính vì mẹ bỏ đói bố một tuần liền nên mới xảy ra nông nỗi này. Con tin là có chén rượu vào bố sẽ khỏe liền. Cô Ninh tươi cười vỗ tay hưởng ứng. Ta cứ nghe anh Đức thử coi, chúc bố một chén xem sao. Vợ chồng Bình lắng nghe không phản đối khiến bà Thanh trở thành thiểu số. Bà đưa chìa khóa cho Ninh. Thì mày vào mở tủ mang hũ rượu ra đây. Bố có làm sao thì chúng mày chịu trách nhiệm đây nhá. Ông Thanh phều phào. Chẳng ai phải chịu trách nhiệm đâu mà sợ. Tôi uống có làm sao, tôi chịu. Cả nhà bật cười. Ninh mang hũ rượu và bộ ly ra. Đức rót ra chén, hai đứa trẻ lau chau. Cả nhà uống rượu, chúng cháu không có gì nâng cốc chúc thọ ông à? Vào tủ lạnh lấy lon coca ra, hai chị em uống chung. Đức nâng ông Thanh ngồi dậy và đưa ly rượu vào tay ông và nói. Xin mời cả nhà nâng cốc chúc bố trường thọ vạn an, để con cháu được nương nhờ phúc lộc 100%. Mọi người nâng ly cạn chén, ông Thanh uống hết liếm môi vẻ thèm thuồng. Ông trao ly lại cho bà như có ý muốn xin thêm chén nữa. Bà còn đang ngần ngừ thì Đức đã rót đủ 6 ly đầy. Ta làm tuần thứ hai, rượu toàn mật ong, không có độ bốc. Bà Thanh giằng lấy hũ rượu. Thôi đủ rồi đấy, bố mày nhịn lâu, uống đẫy tễ, bội ẩm, thùng dạ dày chết toi. Nói rồi bà bê bình rượu cất vào tủ khóa lại. Có rượu vào, sắc mặt ông Thanh hồng hào tươi tỉnh hẳn lên. Con cháu vỗ tay hoan hô, ông cụ nở nụ cười rất tươi. Đức tự phụ về cách chữa trị của mình. Mẹ thấy chưa? Có thuốc nào thần rượu bằng hơi men không? Nhất dạ tam bôi tiểu, lương y bất đáo ra mà. Ninh thêm vào, thì ra cai rượu khó hơn cai sữa. Bữa cơm trưa hôm ấy thật là vui vẻ, ông Thanh đã ngồi tự xúc lấy được hai lưng rồi mới rời mâm. Bà Thanh cũng thấy yên tâm. Đêm nằm bên chồng, bà Thanh mới thì thầm hỏi, sao trong di chúc anh lại viết là nếu em tái giá thì không được đưa chồng về ở ngôi nhà này? Sao anh ăn nói hồ đồ thế? Anh tưởng ngoài 60 tuổi rồi mà em vẫn còn lòng dạ nghĩ đến một người đàn ông khác sao? Anh không còn tin yêu vợ mình như trước nữa ư? Vì yêu em, nên anh viết thế để làm nản lòng nếu như em còn muốn đi thêm bước nữa. Dù có chết đi, thì linh hồn anh vẫn ghen với em, vẫn thương yêu em mãi mãi, như thế mà em lại trách anh ăn nói hồ đồ sao? Từ khi có rượu vào, ông Thanh ăn nói văn hoa tình cảm hẳn lên. Bà Thanh nghe như mật rót vào tai, mồi lòng mắt dạ. Bà ôm lấy chồng, cảm động, nước mắt ứa ra, ướt sang má ông. Nhưng mấy phút sau bà bỗng bật cười khúc khích. Thì ra mấy hôm vừa rồi bị cấm rượu, anh mới nghĩ ra cách đình công tuyệt thực, ốm vờ bệnh già đúng không? Ông không nói gì, chỉ vòng tay cấu vào lưng bà nửa thú nhận, nửa cải chính. Bà lấn tới. Thú tội đi thì em tha, nếu ngoan cố không khai thì ngày mai em cắt suất không cho uống nữa. Giai cấp công nhân đấu tranh với chủ tư bản chỉ có hai bàn tay trắng. Vũ khí không, chính quyền, cảnh sát, quân đội cũng không. Họ chỉ còn biết đình công hay tuyệt thực thôi. Nhưng đó là phương tiện sống còn. Anh không muốn chết. Nhưng nếu phải chết, thì cần có hơi men may bổng để nhẹ cánh, vân du tới cõi vĩnh hằng. Chết bức tử bằng nhịn ăn cơm uống thì buồn lắm. Không ngờ câu nói bằng ngôn từ chính trị khô khan lại làm cho bà đau khổ thổn thức. Quá khứ tái hiện trong tâm thức bà sau màn sương lung linh mờ ảo của thời gian. Năm 1952, bà Thanh còn là cô bé Na tròn 16 tuổi, phồng phao, xinh tươi, có cái nhìn e lệ ướt đẫm xuân tình. Cô theo gia đình tản cư lên Tuyên Quang, mở quán bán hàng gần chân đèo Khế. Đó là xa lộ huyết mạch trong thời kháng chiến chống Pháp, còn ông Thanh lúc ấy mới là đồng chí lái xe thuộc Cục Vận tải Bộ Quốc phòng. Thành chở hàng quân nhu lên trên chiếc xe đốt cát chạy tuyến Hà Quảng Cao Bằng đến tận bến Ô Lâu Yên Bái. Những chuyến đi lẻ anh thường chọn chân đèo Khế làm điểm dừng chân nghỉ ngơi cơm nước. Thực ra là anh thích cái quán hàng nhà Na. Cái nhìn e lệ đã níu kéo bánh xe anh. Lương lính cũng chẳng nhiều, chỉ đủ cho anh mua nải chuối, bao thuốc lá hay gói kẹo chè lam thôi. Nhưng đó là cơ hội cho anh nói chuyện với Na. Nhìn cô cười và khẽ chạm vào tay anh khi Na đưa cho anh bát nước nóng. Cuối năm đó, Thanh chở hàng đi chiến dịch. Tình cờ gặp Na trong đoàn dân công mở đường gần đèo Pha Đin. Anh Thanh ơi, em Na đây, anh còn nhớ em không? Ôi, Na, làm sao anh quên em được? Anh dừng xe làm cả đội dân công ngạc nhiên, một cô nói vui. Trời tối như mực, cabin phủ đầy lá ngụy trang mà con Na đánh hơi được anh, giỏi thật. Na thành mình, em nhớ chiếc đốt cát mang số hiệu QD4036 nên cứ gọi liều, may thì gặp thôi. Thôi, anh phải đi đây, kẻo tắc đường mất, có dịp anh quay lại thăm em sau. Anh nhớ hỏi Na A4C12 ở bàn lát nhé. 8 giờ sáng hôm sau, Na còn ngủ, đã thấy Thanh tìm đến. Cô ngạc nhiên. Anh ở gần đây ạ? Anh giao hàng ngay kho trung chuyển ở bàn Nai, gần đây thôi. Anh tranh thủ đến với em, các bạn còn ngủ cả. Ta ra rừng ngồi nói chuyện đi. Na đỏ mặt cười e lệ nhưng rồi cũng bằng lòng. Anh chờ em xin phép cán bộ đã. Một lúc sau cô quay lại nháy mắt ra hiệu cho anh cùng đi. Na dẫn anh đi men theo bờ cát một con suối nhỏ vào sâu trong rừng. Khi thấy có phiến đá phẳng như bàn thạch thì cô dừng lại. Ta ngồi đây thôi, một tiếng nữa em phải về rồi. Hai người còn giữ một khoảng cách. Na cúi xuống bứt những chiếc lá, còn Thanh phải cố định thần mới tìm được câu hỏi vào đề. Em mới 17, sao đã phải đi dân công? Tuổi ta 18 rồi, với lại em cũng muốn tham gia phục vụ chiến dịch. Lớn rồi, ở nhà buồn lắm. Thế em đã có ai chưa? Anh muốn nói là đã có chàng trai nào chấm chí xí phần chưa? Na liếc nhìn anh rồi mỉm cười. Nói có cũng được, mà nói chưa cũng đúng. Thế anh hỏi để làm gì? Anh hỏi cũng có chủ đích đấy. Nếu em bảo có rồi thì anh im lặng, bảo chưa thì anh hỏi tiếp. Có vài gia đình ngỏ ý muốn xin em cho con trai nhà họ. Cũng có anh đã tỏ tình với em, nhưng em chưa nhận lời ai. Em xinh đẹp thế, em kiêu kỳ kén chọn là đúng thôi. Anh định làm mối cho em một người giống như anh, không biết em có ưng không? Giống là như thế nào? Cũng bằng tuổi, cũng cao trắng trẻo như thế, cũng là lính lái xe. Đúng thế, hắn lái chiếc đốt cát QD4036. Hắn hay đến quán hàng nhà Na ở đèo Khế để ngắm em say đắm. Hắn rất yêu em, hắn muốn tỏ tình, nhưng sợ em chê hắn. Na ôm mặt cười, rồi nắm tay đấm nhẹ vào vai Thanh. Thì anh nhắn hắn đến gặp em ngỏ lời chính thức, lúc đó anh mới suy xét và quyết định. Hắn đang ngồi bên em đó, hắn yêu em từ ngay lần mới gặp, hắn đang tỏ tình với em đó, liệu em có chấp nhận tình yêu của hắn không? Vừa nói Thanh vừa ngồi sát lại bên Na, quàng tay lên vai cô, thít lại. Người anh run bắn như lên cơn sốt rét, tim anh đập rộn, còn Na thì xấu hổ, gò má đỏ ửng, cố tuột ra khỏi vòng tay chắc nịch của anh. Anh yêu em Na ơi, hãy trả lời anh đi. Buông em ra, ngồi nghiêm chỉnh rồi em mới nói. Thanh đành thỏa hiệp, Na ngước mắt soi bóng mình vào đáy mắt anh rồi mới thì thầm. Nếu anh thực lòng yêu em, không coi đây như trò chơi trăng gió, thì em sẽ nguyện trao cả cuộc đời cho anh. Ôi Na, anh hạnh phúc quá, anh cảm ơn em. Và anh thề là không bao giờ phụ bạc em. Anh yêu em Na ơi. Na gục đầu lên vai Thanh, tì má lên cằm anh, vòng tay lên cổ anh, để mặc cho đôi cánh tay mạnh mẽ của Thanh ghì thít lấy eo lưng, vuốt ve lên mái tóc bờ vai. Hai làn môi đã hối hả lần tìm gắn chặt vào nhau. Na dã rời trong cơn mê đắm, buông thả cho anh hành động. Thanh bế nàng vào trong một bụi cây, đặt Na nằm trên mặt cát. Na cảm thấy sức nặng tình yêu đè nặng lên mình. Một phản ứng tự vệ do bản năng điều khiển đã chặn đứng cơn cuồng si của Thanh lại. Ôi, anh Thanh, đừng làm như thế, em sợ lắm. Xảy ra chuyện gì thì em chết mất. Anh xin lỗi, em đã giữ chặt số mệnh trong tay rồi đó. Đừng buông thì chẳng còn nguy hiểm gì nữa đâu. Chúng mình yêu nhau mà. Tiếng gió xào xạc trên tán lá, tiếng suối chảy rì rào hòa với tiếng chim rừng lành lót. Đôi bạn tình mê đắm cuồng nhiệt trong dàn âm thanh hoang dã của núi rừng. Sau chiến thắng Điện Biên, Thanh dành toàn bộ đợt nghỉ phép để về đèo Khế, Sơn Dương thăm gia đình Na. Cha mẹ và các em đều quý mến anh lính lái xe vui tính, đẹp trai và dũng cảm. Đôi bạn trẻ xin phép mẹ cha được chính thức tìm hiểu nhau. Bố mẹ chấp thuận. Thế là họ có thể đưa nhau đến những con suối hoang vắng nằm sâu trong rừng để tâm tình ân ái. Thanh xin cho Na thoát ly gia đình, đến công tác ở một kho quân nhu bên bờ đậu Thái Nguyên. Hòa bình thiết lập trên bán đảo Đông Dương, miền Bắc chuyển sang thời kỳ xây dựng. Lê Hồng Thanh có lý lịch trong sạch cùng với tấm huân chương chiến sĩ hạng 3, đã được đơn vị vận tải tuyển đi học lớp đào tạo cán bộ ngắn hạn. Năm 1956, anh ra trường và được điều về làm cán bộ tổ chức. Thanh và Na được đoàn thể và gia đình cho phép đã cử hành đám cưới, đời sống mới rất long trọng. Ít lâu sau thì Thanh được cử đi học văn hóa cấp tốc để sang Liên Xô, đào tạo kỹ sư cơ khí. Na có mang thằng Quang thì vợ chồng lại xa nhau. Tuy thương nhớ nhưng cô vẫn động viên chồng yên tâm học hành. Đây là một vinh dự lớn lao ít người có được. Thanh là một chàng trai cần cù, một sinh viên gương mẫu, một đảng viên có ý chí. Nên 5 năm rồi mài kinh sử anh đã kiếm được tấm bằng đỏ. Hành trang vinh quy mái tổ phần lớn chỉ là sách vở tài liệu kỹ thuật. Quà cáp cho cha mẹ vợ con cũng chỉ có mấy chiếc bàn là, quạt tai voi, vài cân len và dăm mảnh vải. Nhiều bạn bè chê anh dại, nhưng tổ chức lại đánh giá anh là một cán bộ tốt, vừa hồng vừa chuyên. Thanh được bổ nhiệm chức trưởng phòng kỹ thuật ở nhà máy đóng tàu Đông Hải. Nhờ chủ trương ổn định gia đình cán bộ, Na cũng được điều về Hải Phòng công tác cùng với chồng. Nhân chuyến tuyên truyền này, Na đổi tên mình thành An cho đỡ quê mùa hơn. Anna nghe có vẻ Nga khiến Thanh vô cùng thích thú. Thế mà thấm thoát đã hơn 40 năm trời, đôi vợ chồng trẻ ngày nào nay đã bạc phơ đầu tóc. Cuộc đời ông Thanh thực ra cũng rất suôn sẻ. Thủa Hàn Vi có ít nhiều gian lao vào sinh ra tử, nhưng nói chung là sung sướng hơn người. Chỉ có những vận hội giàu sang thì ông không biết vung tay nắm bắt. Cùng bạn lái xe ngày xưa, có tay bán xăng, rút hàng, chờ lậu mà mua được cửa hàng, có tay cùng làm tổ chức, mua quan bán tước, trù dập lật đổ, ô dù bỡ đỡ mà thăng tiến công danh. Có ông bạn đồng cấp với ông biết xoay sở, đã xây được nhà cao cửa rộng, cấy con cái vào những chân hốt bạc. Còn ông thì luôn luôn làm đúng những văn bản pháp quy, những lời giáo huấn của trên, nên cuộc sống riêng tư chỉ ba cọc ba đồng, chẳng sơ mối gì. Đọc tờ di chúc nghèo nàn như vô lia của chồng, bà An càng thương ông ra giết. Thời bao cấp, có cái phiếu C, phiếu B, ông đều nhường nhịn chia sẻ cho vợ con. Khi nền kinh tế mở cửa, nhà máy có chút lợi tức, lương cán bộ nhân viên được cải thiện khá khẩm, thì ông lại đúng tuổi về hưu rồi. Ông không chơi bời nghiện ngập gì ngoài mấy chén rượu ngang, thứ rẻ mặt nhất trong mọi loại đồ uống. Đúng là nó có hại cho những người bị áp huyết cao. Nhưng nếu cấm tuyệt cái ham muốn cuối cùng của ông già, thì cũng là một việc nhẫn tâm. Bà Thanh bỗng ôm trầm lấy chồng khóc nức nở. Thôi, từ nay em chỉ hạn chế anh chứ không cấm đoán hoàn toàn nữa. Nhưng phải để tự tay em rót rượu mời anh mỗi bữa, có thế em mới yên tâm được. Tự anh biết lượng sức mình, lúc nào nên, lúc nào không được uống. Anh chưa muốn chết đâu, em cần phải tin anh. Cứ chờ đến bữa em bố thí thì anh có khác gì tên hành khất. Uống rượu là thưởng thức, anh là người tự trọng. Nếu bị ức chế thì không thấy thú vị đâu. Ngay như chuyện chăn gối vợ chồng, một khi em nói không thích là anh thôi ngay. 5-6 năm nay chúng ta ly thân có sao đâu. Rượu cũng vậy, anh có thể bỏ ngay từ hôm nay cho đến khi chết nếu em thích kiểm soát. Trời ơi, sao anh ăn nói dữ dằn thế? Tất cả cũng chỉ là để giữ gìn sức khỏe cho anh thôi. Đã thế thì từ nay em mặc kệ, anh muốn làm gì thì làm. Ngày chủ nhật, chị em con Hà, thằng Tuấn được bố mẹ cho về chơi với ông bà. Chúng nó cũng mang sách vở theo để học bài. Thằng Tuấn đang học vỡ lòng, chỗ nào quên nó từng hỏi bố mẹ, ông bà, chứ chẳng chịu hỏi chị. Ông ta ngồi ngoài phòng khách, dương mục kình chăm chú đọc tờ báo mới. Thằng Tuấn mang cuốn sách vỡ lòng ra, sán vào bên ông. Ông ơi, chữ gì đây? Nó nói nhỏ không muốn cho con chị nghe thấy. Ông Thanh sửa lại cặp kính rồi đánh vần. Xê on con, xê a ca sắc cá, con cá. Thằng bé nhìn ông vẻ nghi ngờ. Làm gì có chữ C hả ông? Cô giáo chưa dạy cháu chữ C bao giờ. Ông Thanh cười. Chẳng C là gì đây, cháu đích tôn của ông dốt quá. Thằng Tuấn tỏ ra thất vọng. Nó vơ tập sách quay ra lẩm bẩm một mình. Ông già quá, ông quên mất rồi, chán quá. Con Hà từ đầu đứng ngoài cuộc, lúc này thấy phải can thiệp vào. Bây giờ C đọc là cờ ông à. O n on, cờ on con. A sắc á, cờ a ca sắc cá, con cá. Thằng Tuấn vỗ tay thích thú, còn ông Thanh thì lắc đầu thở dài. Ai, từ xưa vẫn là C, nay bỗng nhiên thành cờ, chỉ thêm rắc rối cho con trẻ. Thật chẳng còn ra sao nữa. Thôi, con Hà vừa học vừa dạy em, để trông đọc báo. Con Hà tâm sự. Bây giờ đổi mới rồi ông ạ, sách cải cách khó lắm, ông giảng cho cháu bài toán này nhé. Nó đưa quyển bài tập cho ông. Ông Thanh liếc qua, cau mày rồi quăng trả. Cái thứ toán logic không có con số thế này mà lại đưa vào chương trình dạy cho trẻ con à? Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa mà đã hỏi? Chú ý khi con đỏ quay về, không nhất thiết là trống chỗ. Thằng Tuấn cười thích thú. Chị cũng dốt như em, ông quên rồi, ông còn dốt hơn bố. Tao không quên đâu, đầu óc tao còn minh mẫn lắm. Có điều tao thấy cải cách với đổi mới, chỉ thêm rắc rối khó hiểu, làm tội lũ trẻ con thôi. Còn các cháu, muốn học giỏi thì phải suy nghĩ, nghiền ngẫm thật sâu đã. Chưa chi đã vội hỏi, chẳng tiến bộ được đâu. Con Hà thờ ơ với lời khuyên của ông, nó cầm tờ tạp chí trên bàn đọc to bài thơ của Thanh Thảo. Những tráng ca thuở trước, con hát trong sách thôi. Những thanh gươm yên ngựa, giờ đã cũ mềm rồi. Bài ca của chúng tôi là bài ca ống cóng. Ông Thanh chăm chú lắng nghe những mẩn thơ hào sảng, bỗng ông cau mày tỏ vẻ nghi ngờ. Đọc lại thật chậm và rõ ràng vào. Con Hà hắng giọng cố gắng đọc diễn cảm. Ông Thanh nghe hết lắc đầu nhận xét. Cháu đọc sai rồi, sao lại có thể là ống cóng? Thanh gươm yên ngựa cũ mềm thì phải thay bằng ống phóng. Phóng bom, phóng liệu, phóng hỏa tiễn, chứ sao lại là ống cóng được? Con Hà cãi lại. Cháu đọc đúng và nhà in cũng không sai đâu ông à. Cả đầu bài và trong câu thơ đều in là ống cóng mà. Ông Thanh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Sách với trà vở, tính với toán, thơ với thần, toàn những thứ vớ vẩn. Thật không sao hiểu nổi nữa. Để cháu đọc bài khác cho ông nghe vậy. Thôi quăng đi, đọc nữa thì thêm nhức đầu. Hai chị em vào nhà học bài đi. Câu chuyện đến đây vừa lúc bà Thanh đi chợ về, lũ trẻ con chạy ra quấn quýt quanh bà, reo cười vui vẻ. À, bà đã về, bà đi chợ về rồi. Bà Thanh xoa đầu lũ trẻ, liếc nhìn thấy mặt ông lạnh lùng, bực dọc, ỉu xìu, thì vội hỏi. Các cháu làm ồn, quấy giày không trông đọc báo phải không? Thằng Tuấn láu táo thông báo. Cháu hỏi chữ cờ, ông bảo chữ C, chị Hà hỏi bài toán, ông chê toán không số. Chị đọc bài ca ống cóng, ông bảo ống phóng mới đúng, báo chí sách vở chị toán in bậy. Bà Thanh cười giàn hòa, C hay cờ đều như nhau, ống cóng hay ống phóng cũng thế, việc gì phải tranh cãi. Ông Thanh không vừa lòng với cách xí xóa kiểu ấy. Bà thật ba phải, C là cờ còn tạm nghe được, chứ ống cóng liên quan chỉ đến ống phóng. Yêu nhau mà chín bỏ làm mười mà ông. Thằng Tuấn bỗng đưa ra một câu hỏi khó nghe. Ông nhà mình bao giờ chết hả bà? Không bao giờ, bà bật cười nhưng vẫn cốc nhẹ vào đầu cháu. Ai bảo cháu hỏi vớ vẩn thế? Con Hà bảo em, cả nhà vừa chúc tụng ông nội sẽ trường sinh bất tử, hiểu chưa? Bà Thanh hài lòng với cô cháu gái. Đúng thế, ông sẽ sống mãi cùng bà cháu mình. Thằng Dũng khoe với cháu, ông nó chết có tới 40 vòng hoa viếng, oai nhỉ? Ông Thanh cười tự phụ, tao mà chết thì không phải là 4, mà là 80 vòng hoa tăng. Nhưng ông chưa chết đâu. Ông tồn tại khách quan như một quy luật ngoài ý muốn của chúng mày. Chai rượu bồ của tôi bà cất đâu rồi? Vẫn trong cái tủ ly đấy thôi. Ông Thanh nghiêng ngó tìm kiếm nhưng mắt kém chẳng trông thấy gì. Ông phàn nàn. Nay mình để chỗ này, mai nó đưa ra chỗ khác. Chẳng biết đâu mà lần. Bà Thanh chạy lại mở tủ lấy chai rượu và cái ly đặt lên bàn. Thế cái gì đây? Ông Thanh cười, mở nút người rồi rót ra ly. Nhưng lóng ngóng để rượu chảy lênh láng ra bàn. Ông không biết bận nâng cốc uống. Ông ngạc nhiên lẩm bẩm, quái, chai rượu mới chiết còn nặng tay, mà chẳng thấy giọt nào. Con Hà quay lại thấy rượu linh láng trên mặt bàn liền la toáng lên. Trời ơi, ông rót rượu ra ngoài cốc rồi. Bà Thanh cuống quýt, thôi ông để tôi rót cho. Con Hà thu dọn sách vở đi, khéo tay không ướt hết. Thằng Tuấn vào nhà lấy cho bà cái khăn lau, mau lên. Ông Thanh phân trần, tại tôi quên không đeo kính. Ông của quạng tìm khắp nơi và nổi cáu. Ta vừa đọc báo ở đây mà loáng một cái kính đã biến đâu mất rồi. Thằng Tuấn có nghịch kính của ông không? Không ạ. Thằng Tuấn vừa nói xong thì nó phát hiện ra cái kính vẫn trong tay ông. Nó vỗ tay cười thích thú. Ông xòe hai tay ra xem nào. Ông Thanh nhận ra là mình lú lẫn thì cười xòa. Cả nhà vui vẻ cười theo. Bà rót chén rượu khác đưa ông rồi xua lũ trẻ. Thôi, chúng mày mang các thứ vào bếp giúp bà nấu cơm để cho ông nghỉ. Bà đợi ông uống xong mới cất chai, tráng cốc, đặt vào trong tủ. Ông ngả mình trên ghế tựa, mắt lim dim thư giãn. Bà lấy tấm mền mỏng phủ lên ngực ông, rồi rón rén đi vào nhà trong. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết Những đứa con bất trị của tác giả Triệu Huấn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2.